Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 361. Cô gái trước đó khoa chân múa tay trước mặt Lâm Minh trong đại hội kiếm rể lập tức bước tới cuối người. Thầy Lâm, trước đó đều do tôi không tốt, tôi đáng tội chết, mong thầy Lâm tha thứ. Khỏi cần, tôi đó rồi, tôi không có hứng thú với huyết ma tông, tôi cũng không muốn liên quan tới các người, chúng ta tới đây thôi. Lâm Minh hờ hững đáp rồi quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này Quyết Chiêu lại lên tiếng: Thầy Đại Lâm, nếu như cậu cứ thế rời đi thì sẽ có thêm một kẻ địch và bớt đi một người bạn đó. Dứt lời, Lâm Minh hừ giọng: Xem ra Quyết Ma Tông muốn trở thành kẻ địch của tôi rồi đúng không? À không dám, kết cục của Thôn Nhật Vương hiện ra ngay trước mắt. Hơn nữa tôi còn nghe nói cả Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái còn có mối quan hệ mật thiết với thầy Đại Lâm. Giờ mà đối đầu với cậu thì đúng là lựa chọn kém thông minh, nhất là khi đại hội sắp diễn ra như thế này. Vậy ý của ông là gì? Thầy Đại Lâm, ý của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng tôi không muốn đối đầu với cậu, mà là cậu muốn đối đầu với chúng tôi. Huyết Kiều mỉm cười, tiếp tục ghé sát lại. Cái chết của Huyết Nam Cục chắc chắn là có liên quan tới thầy Lâm, đúng không? Huyết Nam Cục sao? Là mình cau mày. Tâm môn chúng tôi đã không liên lạc được với ông ta từ lâu lắm rồi. Chúng tôi phát hiện ra cái chết của Huyết Nam Cục có liên quan tới đồ đệ của ông ta, mà trong cái chết của đồ đệ ông ta thì lại có bóng dáng của cậu. Thực lực của Huyết Nam Cục thì cũng không phải nói nhiều, trong nước chẳng có mấy ai là đối thủ của ông ta. Thế nhưng nếu đối đầu với thầy Đại Lâm thì ông ta cũng sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Huyết Kiêu cười nói. Lâm Minh lắc đầu. Tôi vốn không muốn giết Huyết Nam Cục, chẳng qua là do bất đắc dĩ bị ông ta ép mà thôi. Ông đã biết rồi thì tôi cũng không giấu ông nữa. Nếu như ông muốn tìm tôi báo thù thì tôi cảm thấy giờ là lúc ok đó. Đương nhiên các người cũng phải có bản lĩnh cái đã. Không không không, thầy Đại Lâm, chúng tôi là định tính toán gì đâu. Tôi nói rồi, tôi tới giúp cậu. Nói ra chuyện đó chỉ là để cậu biết được thành ý của tôi mà thôi. Huống hồ, chúng tôi nghe nói mối quan hệ giữa cậu và Hồng Nhân Cốc không được ổn lắm. Hồng Nhân Cốc cũng không phải dạng vừa, đó là một đám tiên nhân đó. Nếu cậu gây sự với họ thì chỉ chuốc thêm rắc rối mà thôi. Nhưng nếu cậu có sự trợ giúp của Huyết Ma Tông chúng tôi thì có gì phải sợ Hồng Nhân Cốc nữa chứ? Huyết Kiêu híp mắt. Ông ta nói đầy ý tứ. Mặc dù miệng thì nói là muốn liên minh với Lâm Minh, nhưng trên thực tế thì đang uy hiếp anh. Nếu anh không đồng ý thì ông ta sẽ liên minh với Hồng Nhân Cốc. Hồng Nhân Cốc mặt Huyết Ma Tông cũng không hề đơn giản. Bọn họ thậm chí còn thần bí hơn cả Hồng Nhân Cốc. Nếu có một lúc Lâm Minh phải đối đầu với hai tông môn này thì dù Dương Hoa có mặt tới đâu cũng sẽ bị đạp nát thành bột. Lâm Minh ra vẻ im lặng. Thầy Đại Lâm, thực ra Huyết Ma Tông không nhờ cậu làm chuyện gì quá khó đâu. Đối với cậu chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp thì chúng tôi nhất định sẽ có báo đáp hậu hĩnh dành cho cậu. Thầy Đại Lâm, cậu từng nghe về Huyết Linh Chi bao giờ chưa? Huyết Kiêu cười nói. Huyết Linh Chi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Các người có thứ đó sao? Giờ không có, nhưng chỉ cần thầy Lâm ra tay thôi thì sẽ có. Hơn nữa, Huyết Linh Chi sẽ thuộc về thầy Lâm. Huyết Kiêu cười nói. Nghe thấy vậy, hơi thở của Lâm Minh trở nên dồn dập. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ông nói thêm xem. Tôi biết là thầy Lâm có hứng thú mà. Huyết Kiêu ghé lại gần. Thật lòng không giấu gì cậu. Những năm gần đây, Huyết Ma Tông chúng tôi đắc tội với không ít người. Kẻ thù cũng không ít. Một tuần trước, một vài ca thủ tới bên ngoài Huyết Ma Tông giết đệ tử của chúng tôi và đòi cướp đi Huyết Linh Chi. Không phải ông nói là Huyết Ma Tông không có Huyết Linh Chi sao? Bên ngoài tông môn chúng tôi có một cây Huyết Linh Chi, chúng tôi không hề phát hiện ra, bị những người đó nhìn thấy. Huyết Linh Chi còn 13 ngày nữa là hình thành, bọn họ canh chừng ở đó với ý đồ đợi sau khi nó thành hình thì sẽ lấy đi. Hóa ra là vậy. Vậy tại sao các ông không cho người đi giết bọn họ chứ? Đối phương chỉ có vài người, cả tâm môn của các ông lao lên thì chẳng lẽ không đối phó được hay sao? Thầy Đại Lâm không biết mấy người này được cái địch của chúng tôi cử tới, bọn họ đã có thân pháp bất phàm, thực lực thông thiên. Huyết Ma Tông chúng tôi mà giết chết họ thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Một khi tâm môn bị tổn thất thì cái địch sẽ tìm cơ hội tấn công chúng tôi, như vậy thì cả Huyết Ma Tông sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hơn nữa, trong số những người đó còn có một y võ. Bọn họ canh chừng Huyết Linh Chi là vì y võ này. Thế nhưng chúng tôi nghe lén được thì họ nói chuyện là y võ kia định dùng huyết linh chi để gia tăng thực lực của bản thân. Một khi y võ đó sử dụng được huyết linh chi thì công lực sẽ tăng gấp bội và trở thành kẻ vô địch. Tới khi đó mà họ tiến hành giết huyết ma tông thì đúng là dễ như trở bàn tay. Nói xong, huyết kiều thở dài, Lê Minh cũng gật đầu. Huyết linh chi đúng là có ích cho công lực thật. Thứ mà nó có thể gia trì không phải là thể xác mà là về thần kinh. Khi các võ giả đạt tới ngưỡng cổ chai, không thể mạnh hơn được nữa, thì việc dùng huyết linh chi sẽ giúp họ dễ dàng đột phá. Thậm chí còn có thể gia tăng sức mạnh thiên phú của võ giả. Hơn nữa, không chỉ tăng có chút ít đâu. Thầy Đức Lâm, cậu cũng là y võ, cậu hiểu những lợi hại trong vấn đề này. Đám người đó chẳng khác gì quả bom nổ chậm, chỉ có cậu mới trừ khử được họ và đối phó được với y võ kia. Vì vậy mong Thần Lâm hãy tới huyết ma tông giải quyết mối họa hại này. Để báo đáp, chúng tôi sẽ tặng huyết linh chi cho cậu, đồng thời chuẩn bị lễ vật tặng thêm cho cậu. Không chỉ vậy, về phía Hồng Nhân Cát, chúng tôi sẽ đứng về phía Dương Hoa, đảm bảo họ không làm loạn. Viết kêu nghiêm túc nói. Lâm Minh suy nghĩ một lúc sau anh hỏi, khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Vậy thì ngày mai đi, bây giờ tôi phải về Giang Thành, ngày mai ông cho người tới đón tôi. Được, Thầy Lâm, cảm ơn cậu. Huyết Kiều kích động, vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Minh. Thầy Lâm, đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gì cứ gọi tôi. Lâm Minh nhận lấy. Tầm giám đốc công ty diệt cỏ Chính Hòa, che mắt thiên hạ thôi mà. Tôi biết rồi, ngày mai gặp. Lâm Minh phất tay rồi quay người rời đi. Tạm biệt Thầy Lâm, Huyết Kiều lập tức mỉm cười. Không ai biết được ông ta đang suy nghĩ cái gì. Thực ra Lâm Minh không muốn dây dưa gì với huyết ma tông. Dù bọn họ có huyết linh chi thì anh cũng mặc kệ. Thế nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác. Uy lực của Hồng Nhân Cốc càng ngày càng mạnh. Cấp chủ một khi tu luyện thành công thì chắc chắn sẽ tới tìm anh tính sổ. Nếu đúng như những gì huyết ma tông nói thì anh cũng thấy bất an. Không phải anh sợ cho mình mà sợ cho những người thân xung quanh. Nói cho cùng thì thực lực của mình vẫn chưa đủ, xem ra phải dùng cách đó rồi. Lâm Minh lẩm bẩm. Về tới Giang Thành, Lâm Minh lập tức đi tìm Mã Hải, hỏi về tình hình của Phong Thanh Vũ. Anh nhận được đáp án là không có thông tin gì về bọn họ. Theo lý mà nói, có lẽ là phải tạm ổn rồi mới đúng. Lẽ nào lại xảy ra vấn đề gì rồi sao? Lâm Minh cảm thấy căng thẳng. Lần này bọn họ đi tìm Khổ Tình Nữ vì quả thiên tinh, mà cấp chủ của Hồng Nhân Cốc cũng đang cần thứ này. Lẽ nào bọn họ đụng độ với người Hồng Nhân Cốc sao? Lâm Minh cảm thấy lo lắng, nhưng anh cũng chẳng thể nghĩ được nhiều, chỉ là tức cho người đi điều tra. Đương nhiên, Lâm Minh cũng hề nghỉ ngơi. Bây giờ có được Kim Ô Đan, anh phải sử dụng thứ này trong thời gian ngắn nhất để nâng cao thực lực. Nếu không, một khi Hồng Nhân Cốc ập tới thì anh không thể nào đối phó được. Trong phòng làm việc, Lâm Minh hít một hơi thật sâu, lật mở cuốn sách cũ kỹ. Một lúc sau, Mã Hải, Chủ tịch Lâm, Mã Hải vội vàng chạy vào. Giúp tôi thu thập những dược liệu này, trong một tiếng phải có đủ. Bất luận phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thành vấn đề. Lâm Minh đi tới trước bàn làm việc, cầm một cây bút lên viết, sau đó xé tờ giấy đưa tới. Mã Hải nhận lấy, ông ta lập tức quay người chạy ra ngoài. Lâm Minh rời khỏi công ty, lái xe tới khu vực ngoại ô Giang Thành. Ở đây có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Một ngày trước, Mã Hải đã cho người thuê lại chỗ này, đồng thời tiến hành thiết kế theo những gì Lâm Minh đã yêu cầu. Bên trong công xưởng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời một lò thuốc lớn được sắp xếp ở vị trí trung tâm. Bên dưới lò thuốc này là những thiết bị máy móc dùng để luyện chế. Lâm Minh bước tới, cầm dược liệu đã chuẩn bị sẵn, mở lò ra và bắt đầu sắc thuốc. Một thần đan như Kim Ô Đan thì nhất định phải được kết hợp với các dược liệu khác mới thể phát huy được công dụng lên mức cao nhất. Người thường thì chắc chắn là nuốt trực tiếp, như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều. Sau khi phối hợp dược liệu, Lâm Minh mở các máy móc và luyện chế. Ông một, nước thuốc sôi ông một, hơi thuốc bốc lên nghi ngút. Khoảng 3 tiếng sau, anh tắt máy móc đi, đợi cho nước thuốc nguội bớt xuống, sau đó anh cởi đồ, ngâm mình trong đó. Đây là thứ nước thần, ngâm trong nước này có thể giúp mạnh hơn, sản xuất hơn. Sau khi ngâm tầm 1 tiếng, Lâm Minh có cảm giác các cơ quan mạnh lên gấp đôi. Ngâm 3 tiếng thì cảm như mọi thứ đã đạt tới mức cao nhất. Lúc này mắt anh có thể nhìn xa hàng km, tai có thể nghe thấy cả tiếng cỏ cây lay động ở cách xa hàng trăm mét. Chỉ đáng tiếc sức mạnh này không duy trì được lâu. nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Là mình không phải chỉ ngâm 3 tiếng mà anh phải ngâm 5 tiếng, anh phải hấp thu hết dược lực của chúng và phải cảm nhận được mọi cơ quan mạnh tới mức cao nhất. Sau đó tiến hành đột phá, bước vào một cảnh giới mới, anh cần tiêu hóa toàn bộ sức mạnh của Kim Udan. Anh tin rằng cơ thể mình cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Là mình ngồi khoanh chân trong lò thuốc, cả cơ thể được ngâm trong nước thuốc. Anh bất động như một bức tượng, cứ thế cho tới chạm vào. Cộp, cộp. Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Một cô gái đẹp kính mặc đồng phục chạy vào trong. Cô gái khá dễ thương, nhưng lúc này Trâm vô cùng hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại giống như đang bó chạy. Và tới bên trong, cô gái nhìn đông nhìn tây như đang tìm chỗ trốn. Công xưởng này trống không, ngay cả rác bên trong cũng được Mã Hải cho dọn đi, nên chẳng có chỗ nào để trốn cả. Trong đó cấp bách, cô gái đành phải trốn phía sau lò thuốc, mặc dù cô gái không biết tại sao lại có lò thuốc ở đây. Lúc này là tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới, vài bóng hình vạm vỡ chạy vào bên trong. Chết tiệt, con nhỏ đó chạy vào đây sao? Đúng vậy, nhưng ở đây có ai đâu? Chắc chắn nó trốn rồi. Chỗ này trốn ở đâu được chứ? Không biết chừng ở phía sau đó, tới đó xem sao. Những người đông nhanh chóng nhìn thấy lò thuốc bèn bước tới. Cô gái cuống cả lên. Mẹ nó chứ, cái gì đấy vậy? Không biết nữa, bắt người về trước đã, nếu không chúng ta xong nơi đó. Đám đàn ông lầm bầm và bước tới gần lò thuốc. Cô gái run rẩy không biết phải làm thế nào. Trong lúc cuống cả lên, cô gái lập tức nhón chân lắng lặng trèo lên lò thuốc và bịt mũi, chìm cả người xuống. May mà thứ nước này không quá cay mũi nên cô gái có thể chịu đựng được. Thế nhưng cô gái phát hiện ra bên trong lò thuốc còn có một cơ thể khác. Cô gái thề là lúc này đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời chưa thấy bao giờ. Cô vừa bóp mũi, nín thở, vừa trố tròn mắt bất động, tưởng chừng như có thể ngất đi được. Tim cô đập mạnh, thật sự chỉ muốn hét lớn. Thế nhưng bên ngoài là đám người đang truy tìm nên cô gái phải cố nhẫn nhịn. Cả cơ thể cô gái run lên bần bật, đồng thời cảm giác ghê tởm bỗng trỗi dậy. Chẳng trách thứ nước này lại mang màu xanh, đây chẳng phải là một xác chết hay sao? Sao lại có chuyện này chứ? Sao người này lại chết ở đây? Nếu nào xảy ra án mạng sao? Cô gái sắp nôn tới nơi và trợn ngược mắt lên. Sự sợ hãi đã được đẩy lên tới cực điểm, thế nhưng bản năng sinh tồn vẫn ra hiệu cho cô ta phải nhịn xuống. Cô gái lúc này như đang bị tra tấn, chưa bao giờ cô ta nghĩ rằng mình mạnh mẽ như lúc này và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống khủng khiếp này. Đại ca, không có ai cả. Nếu nào nó chạy ra cửa sau sao? Chạy cũng nhanh đó, mau đuổi theo. Vâng, giọng nói của đám đàn ông vang lên, sau đó tiếng bước chân nhỏ dần. Cô gái nghe thấy vậy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc này một cảnh tượng khiến cô ta hồn bay phách lạc xảy ra. Thi thể trước mặt đột nhiên mở mắt. Đây có lẽ là đã là giới hạn cuối cùng của cô gái. Cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn đứng bật dậy hét lớn: "A, cứu mạng với, ma!" Cô gái hoảng loạn vội lăn ra khỏi lò thuốc, ngã tới mức trầy trượt đầu gối. Nhưng lúc này cô ta không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng cô ta chưa chạy được mấy bước thì đã đập mạnh vào một cơ thể khác và ngã xuống đất. Cô ta ngẩng đầu lên, đó chính là đám người đang đuổi theo chính mình. "A!" Cô gái sợ hãi vội bò giật lùi, bỗng cô ta nhớ ra điều gì đó, bèn chỉ vào lò thuốc bên cạnh và hét lớn: "Có ma, bên trong đó có ma, mau chạy đi." "Ma sao?" Cả đám nhìn nhau rồi bật cười. "Còn nhóc, lúc này rồi mà còn dám ráo sao? Đi theo bọn tao, không là sẽ được nếm mùi đó." Người đàn ông cười lạnh, túm tóc cô gái và nhấc lên. Cô gái đau tới mức la hét, nước mắt rơi dài. Người đàn ông đang định rời đi thì phát hiện ra đồng bọn của mình bị đứng hình. Tất cả đều trố tròn mắt bàng hoàng. "Mấy đứa làm sao thế? Còn không mau về sao? Gặp người lạ lại là rắc rối bây giờ." Người đàn ông lầm bầm. Thế nhưng đồng bọn của hắn mặc kệ. Người đàn ông cũng vô thức cảm nhận được có gì đó không ổn. Hắn quay qua nhìn và cũng trố tròn mắt. Trong cái lò đang sôi kia, một cơ thể lõa lồ từ từ đứng dậy. Người đàn ông trông vô cùng đẹp trai nhưng cũng tà ma khủng khiếp. Anh nhắm mắt đứng dậy rồi từ từ mở ra với con ngươi màu đỏ máu. "Đây là ai vậy chứ?" Người đàn ông sững sờ nhìn và lầm bầm: "Ma, anh ta là ma, anh ta ở trong nước đó, bây giờ mới bước ra là zombie đó, chạy đi." Cô gái run rẩy nói: "Còn nhóm này, câm mồm." Người đàn ông chửi và vả cô ta một cái. Bốp, cô gái bị tát ngã ra đất, trên mặt hiện rõ cả vết bàn tay. tao sống bằng này rồi, không bao giờ tin trên đời có ma, nhất định đó là con người. Nói xong, người đàn ông đó lấy ra một con dao để xem nó có máu hay không, là biết ngay nó là người hay ma thôi. Đại ca cẩn thận. Mấy tên khác hô lên, bọn chúng không dám tiến tới trước, chỉ lùi lại. Rõ ràng là bọn chúng không tin lời của người đàn ông kia nói. Dù sao thì ở một công xưởng hoang vu thế này, có một người bước ra từ một cái lò, toàn thân ướt nhẹp, mặt trắng nhợt thế kia, cộng thêm tiếng kêu của cô gái này, vậy không phải là ma thì là gì? Bất lực, người đàn ông gào lên và cầm dao lao về phía trước. Mày chết đi cho tao! Tiếng gầm vang lên. Người đàn ông lâm con dao tới. Lúc này Lâm Minh vẫn còn đang hoang mang, anh chỉ vô thức chộp kẹp lấy con dao và bẻ mạnh. Con dao sắc bén bị bẻ cong. Nơi này thì cả đám đã tin thật rồi. Bọn chúng hét toáng lên: ma! Người đàn ông vứt con dao, quay đầu bỏ chạy. Những tên khác cũng vội chạy ra khỏi nhà xưởng mất dạng. Còn cô gái thì lại không. Cô ta biết không thể chạy thoát vì sẽ bị đám người kia bắt lại. Lúc này cô ta bình tĩnh đứng im, nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm Lâm Minh. Một lúc sau, cô gái tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy vô cùng kích động. Sao thế? Sợ ma mà không chạy đi sao? Lâm Minh nhìn cô gái. So với ma thì có những người còn đáng sợ hơn. Cô gái lắc đầu. Hơn nữa, anh không phải là ma. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì ma thì không có bóng. Cô gái chỉ vào chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Cô dựa vào điều đó sao? Không, còn có một nguyên nhân nữa. Hai mắt cô gái sáng lên. Cô ta đứng lại gần hơn, kích động hỏi: anh có phải là Thầy Đêm không? Lâm Minh dịch mình cười khổ. Cô biết tôi sao? Đương nhiên là biết. Em là fan của anh, sao lại không nhận ra được chứ? Vừa rồi cả người anh ướt nhẹp, hơn nữa ánh sáng không được tốt nên em nhất thời không nhận ra. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Ôi trời ơi, đúng là trời thương em, tặng cho em một bạch mã hoàng tử mà. Cô gái kích động cả người vồ về phía Lâm Minh và ôm chầm lấy anh. Lâm Minh cười bất lực. Cô gái, không còn sớm nữa, mau tìm bạn em và cùng về nhà đi. Mà họ không phải là bạn em. Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi. Đám người đó chẳng tốt đẹp gì. Vừa nãy em mà rơi vào trong tay họ là thảm rồi. May mà có anh Lâm hù được họ. Ồ, bọn họ là ai vậy? Một đám tay chân. Ây da, không được. Tiểu Khuynh vẫn còn ở trong tay bọn họ. Em phải đi báo cảnh sát để cứu cô ấy. Cô gái đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn lấy điện thoại ra. Nhưng điện thoại bị ngâm nước nên đã bị hỏng rồi. Thế là cô gái khóc dở mấy dở. Anh Lâm, điện thoại của em không còn được. Xin anh hãy báo cảnh sát. Bạn của em bị bọn họ bắt rồi. Cô gái sụt sùi. Lâm Minh cau mày. Đám người đó thật to gan. Điện thoại của anh ở đằng kia. Giờ chúng ta sẽ bắt cảnh sát. Lâm Minh mặc quần áo và lấy điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người đó bắt bạn học của em làm gì chứ? Lâm Minh nói ra. Do bạn của em xinh quá, khiến họ đố kỵ nên tức giận. Mà kẻ kia lại là người có thế lực, rồi lại tưởng bạn em cướp bạn trai của cô ta nên tìm cách bắt cô ấy. Nói là sẽ phá hủy nhan sắc của cô ấy. Em đúng ra cũng bị bắt rồi, nhưng em chạy được. Anh Lâm, chắc chắn bạn của em đang gặp lành ít dữ nhiều, mong anh giúp đỡ. Cô gái khóc nức lên. Còn có chuyện như vậy sao? Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp bạn học của em. Chúng ta báo cảnh sát trước đã, rồi cử thêm người đi giải quyết, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Minh nói xong thì lấy điện thoại ra. Điện thoại được kết nối. Lâm Minh thuật lại sự việc. Phải rồi, cảnh sát hỏi tên của em và bạn học em để họ còn xuất phát. Em tên là Khương Mạnh Vân, bạn của em tên là Tô Tiểu Khuynh, sinh viên năm nhất. Dứt lời, Lâm Minh bằng hoàng. Em nói bạn em tên là gì? Tô Tiểu Khuynh. Anh Lâm, sao thế? Không có gì. Lâm Minh đanh mặt, lập tức quay qua nói với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, không có gì, bọn trẻ đùa nghịch thôi, tôi bị lừa rồi. Thực ra không có gì, tôi xin lỗi nha. Nói xong anh tắt điện thoại. Khương Mạnh Vân thấy vậy thì há hốc miệng. Anh Lâm, anh đang làm gì vậy chứ? Sao anh lại nói như thế? Lẽ là chúng ta không cứu Tiểu Khuynh sao? Đương nhiên là không phải, chỉ là anh muốn đích thân giải quyết chuyện này. Nói cho anh biết, người bắt Tiểu Khuynh tên là gì, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Có lẽ là ở con đường ở thành phố bên cạnh. Đối phương là người ở đó và rất có thế lực. Thành phố bên cạnh sao? Nam Thành sao? Không phải, thành phố Lâm Tây. Vậy sao? Cô ta tên là gì? Trịnh Bảo Nguyệt. Là mình người thấy vậy, lấy điện thoại ra. Thành phố Lâm Tây, có cô gái nào tên là Trịnh Bảo Nguyệt không? Lai lịch thế nào vậy? Liên hệ người đó giúp tôi và nói lập tức thả em gái tôi ra. Nói xong, Lâm Minh ra ngoài. Em gái sao? Khương Mạnh Vân trố tròn mắt, vội vàng đuổi theo Lâm Minh. Anh Lâm, anh vừa nói gì? Tiểu Khuynh là em gái của anh sao? Đúng vậy. Lâm Minh bước tới chiếc xe bên đường, mở cửa xe và nói: lên xe đi. À, được được được. Khương Mạnh Vân bàng hoàng, vội vàng ngồi vào vị trí tay lái phụ. Lâm Minh đạp chân ga, phóng thẳng tới thành phố Lâm Tây. Chiếc xe Lamborghini chạy như bay khiến người đi đường cũng phải chú ý. Đúng lúc này Mã Hải gọi điện thoại tới. Chủ tịch Lâm, liên hệ được chưa? Liên hệ rồi, người bên đó đã bảo Trịnh Bảo Nguyệt thả người ra rồi. Được, bây giờ tôi qua đó đón người, nói với họ nếu em gái tôi bị làm sao thì tôi sẽ bắt cả nhà Trịnh phải đền mạng đó. Lâm Minh hờ giọng và tắt máy. Khương Mạnh Vân hai mắt sáng như sao nhìn Lâm Minh bằng vẻ sùng bái. Tổng tài bá đạo kiểu này luôn là hình mẫu của cô gái, huống hồ Lâm Minh vốn sở hữu khí chất như thế. Nửa tiếng sau, xe của Lâm Minh đổ ở địa chỉ mà Mã Hải gửi qua. Đó là một tòa nhà cổ xưa, trước cửa có hai chiếc siêu xe. Lâm Minh chạy tới, cánh cửa lập tức được mở ra và người vệ sĩ cùng với một ông cụ tóc bạc vội vàng chạy ra ngoài. Là chủ tịch Lâm phải không? Xin mời vào trong. Ông nhà tôi đã chuẩn bị tiệc được đón tiếp chủ tịch Lâm rồi. Người đàn ông cung kính nói. Người đâu? Lâm Minh lạnh lùng chất vấn. Cô chủ được thả về rồi. Người đàn ông vội vàng nói ra. Thả về rồi sao? Khi nào thế? 10 phút trước. Về từ đâu? Điều này tôi không hỏi. Lâm Minh cau chặt lông mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Quân. Thế nhưng âm thanh đáng ghét và nên số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nghe thấy vậy, Lâm Minh cảm nhận được điều gì đó mờ ám. Gọi Trình Bá Nguyệt ra đây. Lâm Minh trầm giọng. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì thì từ từ nói mà. Người đông chần chừ dứt lời, bức tường bên cạnh lập tức bị anh đập vỡ vụn. Nhìn lấy cảnh tượng đó, đám nghệ sĩ cũng thái mặt. Mau gọi cô chủ ra đây, người đông kêu lên. Một lúc sau, dưới sự hộ tống của người nhà Trịnh, một cô gái trang điểm đậm nghênh ngang bước ra. Cô chính là Trịnh Bá Nguyệt sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Là em, chủ tịch Lâm. Chào, chào anh. Trịnh Bá Nguyệt run rẩy đáp. Khương Mạnh Vân ở bên cạnh thấy thế thì tỏ vẻ khó tin. Bình thường ở trường, Trịnh Bá Nguyệt rất hống hách kiêu căng, mà hôm nay lại dịu dàng như vậy sao? Đúng là khiến người ta bất ngờ. Em gái tôi đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Về rồi à? Về lúc nào? 10 phút trước. Về bằng gì? Sau khi anh bảo giám đốc Mã gọi điện thoại đến nhà em thì em đã bảo cậu ấy đi xuống rồi tự bắt xe về. Trịnh Bá Nguyệt ấp úng đáp lại. Cô bảo cậu ấy xuống xe chỗ nào? Em quên rồi. Vậy sao? Bây giờ tôi sẽ đi điều tra camera hành trình trên chiếc xe mà cô ngồi lúc về. Nếu cô nói dối thì xin lỗi nhé. Hôm nay tôi sẽ khiến nhà Trịnh của cô biến mất khỏi thành phố Lâm Tây. Lâm Minh lạnh lùng nói. Rồi đến Hà Đa định gọi đến một số. Anh vừa dứt lời, người nhà Trịnh đều sửng sốt. Nếu là người khác nói những lời này thì bọn họ không chút để tâm. Nhưng đây lại là chủ tịch Lâm nổi tiếng như cồn nói ra, ai dám nghi ngờ được chứ. Nhất thời người nhà Trịnh đều trở nên lo lắng. Trịnh Bá Nguyệt đứng ngay ra như phẩm, cả người cứng đờ sắc mặt tái mét. A Nguyệt, chủ tịch Lâm đang ở đây mà con còn dám nói dối sao? Mau nói thật đi, nếu không con hãy cút khỏi nhà Trịnh. Cha không có đứa con gái như con. Cha của Trịnh Bá Nguyệt là Trịnh Siêu Cường lập tức cầm lên. Cha, con. Trịnh Bá Nguyệt ấp ảo bóng, cuối cùng chỉ đành nói ra sự thật. Thực ra Tô Tiểu Quỳnh đã bị chị Tri Thù đưa đi rồi. Chị Tri Thù, mọi người kinh ngạc. Quả nhiên là có ấn tượng. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, trầm nhận quát. Chị Tri Thù là ai? Em không biết. Em chỉ giúp chị ta một chút, rồi chị ta trả tiền cho em. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Giúp sao? Cô giúp cô ta làm gì? Chị Tri Thù bảo em đến trường tìm mấy học sinh trẻ trung có nhan sắc, đưa đến chỗ chị ta làm việc. Mỗi người em được nhận 200.000 tiền mặt. Trịnh Bá Nguyệt cúi đầu đáp. Cái gì? Mọi người đều ồ lên. Con răng này, mày làm vậy chẳng phải là bắt cóc sao? Tháng nào gần đây nó tiêu tiền thả ra, thậm chí còn mua cả xe. Chắc là tiền có được từ tay bà. Đúng là tạo nghiệp. Người nhà Trịnh cuống đến mức vừa khóc vừa la. Sắc mặt Trịnh Siêu Cường tái mét, cơ thể khẽ run rẩy. Con gái ông ta làm chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng cô ta không những dính dáng đến pháp luật mà còn đắc tội với chủ tịch Lâm. Cô ta muốn đẩy cả nhà Trịnh vào hố lửa sao? Bây giờ bạn con đang ở đâu? Lập tức đưa mọi người đến đó. Trịnh Siêu Cường cũng giúp nói ra. Gần thành phố Lâm Tây ạ. Lập tức đưa tôi đến đó. Lâm Minh trầm giọng quát lớn. Vâng ạ. Trịnh Bá Nguyệt không dám chần chừ, vội vàng gật đầu. Mọi người lập tức lên xe rồi lái như bay đến địa điểm mà Trịnh Bá Nguyệt nói. Theo lời kể của Trịnh Bá Nguyệt, cô ta và một nam sinh khác đã dùng cách này lừa không chỉ là một cô gái. Đầu tiên họ giả vờ tranh chấp đánh ghen, sau đó đưa người kia rời khỏi trường học, rồi lại đến thành phố Lâm Tây đưa cho chị Tri Thù để đổi lấy tiền công. Tuy không biết chị Tri Thù sẽ sắp xếp cho bọn họ công việc gì, nhưng Trịnh Bá Nguyệt không nghĩ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao thì bây giờ cũng khác trước kia, cô ta cũng quan tâm lắm những chuyện này. Không đến 15 phút, xe đã dừng trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Lâm Tây. Lâm Bình thấy thế thì nhíu mày. Mọi người đừng vào, tránh rút dây động rừng. Trần Bá Nguyệt, cô đưa cô ấy vào, tôi đi theo phía sau. Lâm Bình chỉ vào Khương Mạnh Vân nói ra. Những khách sạn kiểu này chỗ nào cũng có camera, nếu anh vào cùng thì chắc chắn sẽ bị đối phương phát giác ra trước. Chủ tịch Lâm, bình thường chỉ tri thù không bảo em đưa người đến, bọn họ sẽ báo người giao nhận với em. Trần Bá Nguyệt tỏ vẻ khó xử đáp lại. Vậy thì phải xem bản thân cô rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho phép cô ta từ chối. Trần Bá Nguyệt nghiến răng, chỉ đành dẫn theo Khương Mạnh Vân tiến vào khách sạn. Khương Mạnh Vân không chút sợ hãi, cô ta tin chắc Lâm Minh sẽ bảo vệ được mình. Hai người vào khách sạn, Lâm Minh dùng chân bạc giật dưng một chút rồi cũng vào theo.